Video truyện kiếm hiệp Chương Vũ mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 24 Ma Đao Quỷ Ảnh, tác giả Liễu Tàng Dương, diễn và đọc Chương Vũ. Tập Phong đập tay lên vai gã họ Tiền một cái rồi mắng: mẹ nó, cô làm bố làm thịt với ta sao? Ai chẳng biết người có mối giao tình với hai tên Tả Hữu thị vệ bên cạnh Bạch Mao chứ? Chắc là trong lúc uống say, chúng nói chuyện này cho ngươi biết chứ gì. Giờ ngươi lại lấy nó ra để bắt nọn ta có phải không? Gã họ Tiền hạ thấp giọng rồi nói: nội tình vụ này ta đã biết từ lâu, chỉ có điều trước nay chỉ ém nhẹm ở trong lòng, chẳng dám nói với bất kỳ ai mà thôi. Nếu hôm nay không có người lên tiếng cằn nhằn, ta cũng không có dám nói ra đâu. Không sai, Tả Hữu thị vệ của Bạch Mao là bạn rượu lâu năm của ta, nhưng với ta hai thằng cha này cũng kín mồm kín miệng lắm. Chỉ khi nào nóc cho đã vào rồi mới chịu mở miệng, chứ lúc tỉnh hả, hệt như là hai con chó trung thành dưới chân của Bạch Mao vậy. Đừng có nói cái gì khác, ngay cả khi Bạch Mao đánh rắm chúng cũng khen thơm nữa đó. Tập Phong nóng ruột nói: thôi đủ rồi, đủ rồi, những cái chuyện đó ta còn la gì nữa. Người mau nói ra cái gọi là quyền cơ gì đó trong vụ kia ra nghe thử coi. Chứ ta thấy Bùi Lão Lục hành động Tiền Hậu bớt nhất, mâu thuẫn đến không có thể hiểu nổi luôn đó. Gã họ Tiền lên giọng sành sỏi nói: người nói họ Bùi hành động mâu thuẫn hả? Chẳng mâu thuẫn chút nào đâu. Lúc đầu Bùi Lão Lục mời Thi Tâm Ngấn về đây vốn chỉ là để giết Chung Lão Tam và bắt cóc Chung Nhược Tự đem về. Đương nhiên Bạch Mao chẳng đồng ý chuyện đó. Ý của Bạch Mao là phải giết hết cả hai huynh muội. Giết hết hai huynh muội Chung gia mục đích cũng chỉ là để trừ hậu hoạn. Vì vậy mà Thi Tâm Ngấn trước lúc ra tay hành động lại được hai yêu cầu trái ngược nhau. Thi Tâm Ngấn tiếng là có giao tình thâm hậu với Bùi Lão Lục, nhưng kẻ bỏ tiền ra thuê lại chính là Bạch Mao. Bởi vậy Thi Tâm Ngấn buộc lòng phải làm theo yêu cầu của Bạch Mao. Nhưng kết cuộc thì sao? Hắn chỉ giết mỗi có một mình Chung Khứ Tầm, còn Chung Nhược Tự thì chẳng biết vô tình hay cố ý mà hắn lại để cho nàng lọt lưới. Có điều là nghe đâu Thi Tâm Ngấn giải thích rằng chẳng phải hắn cố ý tha mạng cho Chung Nhược Tự, bởi trong khi hắn hành sự thì có người chen ngang phá đám, ra tài cứu Chung Nhược Tự mang đi. Nói gì thì nói, kết quả là không có giết được Chung Nhược Tự, cũng chẳng bắt được đem về. Ơi, việc này mà Bạch Mao điên tiết ăn ngủ không yên, còn Bùi Lão Lục thì vô cùng đắc ý, tưởng Thi Tâm Ngấn nể mặt hắn mà tha mạng cho Chung Nhược Tự. Bởi vậy lần này mới mời Thi Tâm Ngấn ra để làm kẻ bảo vệ cho Chung Nhược Tự đó. Tập Phong bây giờ mới à lên một tiếng thật dài, ra vẻ hiểu được đầu đuôi sự việc. Hắn nói: à, thì ra là vậy. Nhưng mà Lão Tiền này, không lẽ Bạch Mao có thể nhẫn nhịn được trước việc Bùi Lão Lục ngang nhiên chống đối như vậy sao? Hơn nữa lần này Thi Tâm Ngấn tới đây, ai dám nói chắc lại không nghiêng về phe của Bạch Mao chứ? Gã họ Tiền cười lớn rồi nói: đương nhiên rồi, Bạch Mao rất bất mãn trước thái độ của Bùi Lão Lục. Nhưng bất mãn thì bất mãn chứ làm gì được. Bùi Lão Lục có cái thế riêng của hắn, hơn nữa võ công hắn thậm chí còn hơn cả Bạch Mao. Trừ phi Bạch Mao lại dám chơi một chuyến thanh trừng nội bộ lần nữa, còn thì đành phải chịu ngậm bồ hòn làm ngọt. Riêng cái vụ Thi Tâm Ngấn thì cũng như vậy. Lần này hắn tới đây tình hình khác hẳn lần trước. Lần này thì do chính Bùi Lão Lục mời, Tiền cũng do chính Bùi Lão Lục xuất ra. Thi Tâm Ngấn cũng thuận nước đẩy thuyền, làm ra vẻ thuận về phe Bùi Lão Lục, Tiền thì cứ nhét hết vào túi. Người nói thử coi, hắn làm gì nghiêng về phe của Bạch Mao được chứ? Tập Phong tạc lưỡi liền nói: hay, hai tên đầu dọc cứ làm căng với nhau như vậy, biết đến bao giờ mới kết thúc được đây? Giờ lại còn mời tới người ngoài vào đây để làm cho sự việc càng rối rắm thêm ra. Còn mẹ nó, không khéo lại xảy ra một trận động loạn nữa chứ chẳng không.

đã dám nói thật lòng mình cho đối phương biết, sao lại còn không tin tưởng nhau như vậy? Tập Phong mặt ủ mày ê, y lắc đầu nói: Ê, Nhậm đại hiệp, tại hạ và lão tiền bày tỏ mấy câu bất mãn, đó là một việc, còn việc tham dự vào hành động bội phản lại là hoàn toàn một việc khác. Người bảo ta chỉ đường cho người đi cứu người, hành động đó có khác nào bán đứng bang hội? Chiếu theo quy củ của bổn bang, đó chính là tội chết. Nếu không có mối quan hệ đặc biệt hoặc giả liên quan đến việc lợi hại to lớn ấy, ai mà dám mạo hiểm làm liều chứ? Nhậm Sơn Bạch thở dài nói: Ê, đem suy nghĩ của ta so sánh với hành động của hai ngươi là quả thật suy nghĩ của ta có hơi quá đơn giản. Tập Phong vội xua tay nói: Mỗi người một hoàn cảnh khác nhau, không thể trách người được Nhậm đại hiệp. Nhậm Sơn Bạch bỗng lạnh lùng cao giọng hỏi: Giờ thì ngươi muốn thế nào? Tập Phong hơi ngẩn người một thoáng rồi hỏi lại: Cái gì mà thế nào là thế nào chứ? Nhậm Sơn Bạch trầm giọng nói: Ngươi có dẫn đường hay không? Gương mặt của Tập Phong tái nhợt, y run rẩy nói: Ta thấy ta không còn lựa chọn nào khác rồi. Nhậm Sơn Bạch gật đầu xác nhận: Thực tế là như vậy, Tập Phong, ngươi chẳng còn lựa chọn nào khác đâu. Tập Phong càng run hơn nói: Ta không dắt ngươi đi thì lập tức mất mạng, còn dắt ngươi đi cứu người nghĩa là phản bội lại bang hội quỷ mã bang, nào có tha mạng cho ta. Dù muốn dù không, phen này ta cũng chết chắc rồi. Nhậm Sơn Bạch lắc đầu nói: Chưa hẳn là như vậy đâu, những điều ngươi vừa nói chỉ đúng có một nửa mà thôi. Sắc mặt của Tập Phong sáng hẳn lên, giọng hắn gấp gáp nói: Không lẽ ta còn có con đường thứ ba để chọn sao? Nhậm Sơn Bạch lắc đầu mỉm cười nói: Người lại mơ tưởng chuyện không đâu rồi Tập Phong. Ta đã nói rồi, người chỉ cần dắt ta đến được Hoàng Đao Lâu là được. Những bước hành động sau đó chẳng liên quan gì đến ngươi nữa. Ta có hơi sức đâu để mà đi báo với chúng rằng chính ngươi dẫn ta tới đó. Làm hại ngươi thì có ích lợi gì cho ta nào? Chính vì vậy giúp đỡ ta chẳng hại gì đến ngươi cả. Giả như quỷ mã bang mà có thể tiếp tục tồn tại, ngươi vẫn cứ bình chân như vậy, tiếp tục công việc đại đầu mục của ngươi. Tập Phong cúi đầu suy nghĩ một thoáng rồi ngẩn lên, dáng vẻ mừng rỡ nói: Nhậm bằng hữu, ngươi nói rất có lý. Có điều, có thật ngươi sẽ giữ kín bí mật cho ta không đó? Nhậm Sơn Bạch gật đầu khẳng định: Chắc chắn như vậy rồi. Đôi mắt nhìn tử thi nằm dưới đất, Tập Phong giọng rầu rầu nói: Vậy thì cái chết của lão tiền ta biết ăn nói làm sao với các vị đương gia đây? Nhậm Sơn Bạch bật cười nói: Người cứ đổ hết lên đầu ta không được sao? Ta đến đây để cứu người, hành động đương nhiên là phải bí mật, nhưng việc xong rồi ta chẳng sợ gì mà không dám biểu lộ thân phận của mình. Tập Phong gật đầu liền nói: Cách này cũng được, dùng được. Thật ra thì lão tiền cũng chính do người giết mà. Nhậm Sơn Bạch lại mỉm cười nói: Cộng thêm với vết thương trên mặt của ngươi thì càng có thêm sức thuyết phục. Tập Phong, giờ thì ngươi yên tâm rồi chứ? Tập Phong lại ngại ngần nói: Nhậm bằng hữu, ngươi đừng trách ta, chỉ biết lo lắng cho sự an nguy của bản thân. Ở trong hoàn cảnh như ta, chỉ cần sơ suất một chút là lập tức rước họa vào thân. Ta không lo cho bản thân mình thì cũng phải lo cho đàn bà con trẻ ở nhà chứ. Xin Nhậm đại hiệp thông cảm cho. Nhậm Sơn Bạch gật đầu nói: Đó là chuyện thường tình của con người, ta không có trách ngươi. Tập Phong, có điều trước khi hành động ta còn vài việc muốn thỉnh giáo, mong người cứ theo tự sự mà trả lời. Tập Phong vội vàng gật đầu nói: Người cứ việc hỏi, việc gì ta biết nhất định sẽ y thực mà trả lời. Nhậm Sơn Bạch trầm ngâm một thoáng rồi hỏi: Trên Hoành Đao Lâu có những nhân vật nào đang canh giữ chung cô nương? Tập Phong hơi suy nghĩ một thoáng rồi nói: Nhậm bằng hữu, thật tình mà nói, việc này không nằm trong phạm vi chức trách của ta, nên chi tiết thế nào thì ta không có được rõ. Ta cũng chỉ nghe người khác nói lại thôi, nhưng chắc cũng không xa sự thật là mấy. Trên Hoàng Đao Lâu có hai huynh đệ cấp đại đầu mục, thay phiên nhau canh giữ trong chừng chung cô nương. Ngoài ra còn có Thi Tâm Ngấn và một đồng bọn của hắn cũng thay phiên, sáu canh giờ một phiên canh gác, giữa hai nhóm này cũng canh chừng lẫn nhau. Nhậm Sơn Bạch gật đầu nói: Nội tình vụ này ta có nghe lão tiền nói rồi. Người biết đồng bọn của Thi Tâm Ngấn là nhân vật thế nào không? Tập Phong hừ lạnh nói, kẻ xuất thân từ Thiên Hạc Hội chắc chắn phải là một sát thủ chuyên nghiệp rồi. Thằng cha này họ Hùng, gọi là Hùng Tuấn. Bộ mặt suốt ngày âm trầm như quỷ sứ, nói chuyện với người khác mà cứ ngớt lên trời. Bản lĩnh hắn thế nào ta chưa được thấy, nhưng đã là đồng bọn với Thi Tâm Ngấn thì chắc chắn bản lĩnh không phải tầm thường. Nhậm Sương Bạch lúc này hỏi, tên Hùng Tuấn này có ngoại hiệu gì không? Tập Phong gật đầu nói, có, hình như nghe kêu là Nhân Diện Ngao thì phải. Hai khóe môi của Nhậm Sương Bạch hơi trề xuống lẩm bẩm nói, ngao là một giống chó xuất thân từ Tây Tạng, bởi vì còn gọi là Tạng Ngao. Giống chó này tánh khí hung tàn, phản ứng nhanh nhẹn, vừa mạnh mẽ lại vừa nhanh nhẹn. Gã họ Hùng xưng là Nhân Diện Ngao, tất phải có đủ những tính chất của Tạng Ngao, có khí chất của một tài sát thủ. Hơi dừng lời lại một thoáng, Nhậm Sương Bạch lại tiếp, Chung cô nương bị giam cầm ở chỗ nào trong Hoàng Đao Lâu? Tập Phong đưa tay gãi đầu nói, việc này thì ta không có rõ lắm, nhưng theo bố cục của Hoàng Đao Lâu thì gian đầu tiên bên phải ở trên lầu có khả năng nhất. Gian phòng này rất rộng rãi, lại có chỗ dễ quan sát. Bên trong còn có một gian buồng nhỏ dùng làm nơi giam lỏng thì không còn chỗ nào thích hợp hơn. Nhậm Sương Bạch lại hỏi, không biết những người canh giữ chung cô nương ở bên ngoài phòng hay là ở trong phòng vậy? Tập Phong nuốt ực một tiếng rồi nói, chắc là phải ở ngoài rồi. Nhiều lắm cũng chỉ mở cửa phòng để bên ngoài nhìn vào tiện trong chừng mà thôi. Bùi Lão Lục, ý của ta muốn nói là Lục đương gia Bùi Cẩn chắc chắn chẳng chịu để cho người ngoài thô lỗ này đến gần chung cô nương thái quá đâu. Nhậm Sương Bạch mỉm cười gật đầu nói, suy nghĩ của người rất hợp lý. Người ta một khi đã nghĩ đến phần riêng của mình thì đâu có nghĩ đến đại cuộc nữa. Tập Phong đưa ánh mắt nhìn trời, giọng cẩn trọng hỏi, thế bao giờ chúng ta mới bắt đầu hành động đây? Nhậm Sương Bạch làm ra vẻ chẳng có gì phải vội vã, chàng nói, cứ từ từ đã, chờ tối rồi hãy tính. Việc này ta không vội, người có gì mà phải nóng ruột. Ta không muốn đả thảo kinh xà, để lộ hành tích quá sớm. Người cũng biết rồi đó, một lần tập kích không trúng, rất có thể sẽ hại cho việc cứu người sau này. Tập Phong đưa tay sờ lên vết thương nơi má, hắn bỗng giật thoát người, vì đau đớn hít mạnh một hơi khó chịu, chùi chùi tay vào trong ống quần rồi nói, Nhậm bằng hữu, có một việc này nãy giờ ta chẳng dám hỏi người. Thật ra thì giữa ngươi và Chung gia huynh muội có mối quan hệ thế nào vậy? Nhậm Sương Bạch mỉm cười hỏi lại, dám xông pha mạo hiểm để cứu người, người nói thử coi, mối quan hệ đó là mối quan hệ gì? Tập Phong im lặng chẳng nói, ở trong lòng của y không khỏi lấy làm kỳ. Chẳng nệ xông pha mạo hiểm, lấy tính mạng ra làm trò đùa, thế gian có mối quan hệ nào có thể khiến người ta làm như vậy chứ? Trời đã vào đêm, một đêm đông lạnh lẽo tối tăm. Trong trời đất thế này chừng như ông trời cũng có ý giúp người. Tập Phong tay chân run rẩy, bước từng bước một, dừng lại nhìn ngóng bốn phương tám hướng rồi mới đi tiếp. Kẻ trước người sau lần dò chậm chạp, cuối cùng cũng đã đến được trước Hoành Đao Lâu. Suốt dọc đường, vị nhân huynh này thậm chí không dám thở mạnh, mồ hôi lạnh tuôn ra ướt đẫm cả lưng áo, thậm chí Nhậm Sương Bạch còn e ngại y bất thần bỏ chạy. Hoành Đao Lâu là một tòa kiến trúc khá đẹp, tường xây mái ngói, cao chỉ hai tầng, nằm chênh vênh trên một ngọn đồi thấp, bốn bề toàn là loại tầng thấp mọc đầy. Ẩn mình trong đám tầng rộng rạp nhìn lên, tòa tiểu lâu này trông có vẻ cao hơn nhiều so với các tòa lầu tầng khác. Bề ngoài Hoành Đao Lâu chẳng thấy bóng dáng của cảnh vệ đi lại, dưới tầng trệt chỉ thấy ánh đèn sáng trưng, nhưng trên lầu thì một màu tối đen chẳng thấy đèn lửa chi hết. Trời khá lạnh, hơi thở thở ra ngưng tụ thành từng khói trắng xóa lẫn dẫn ở trước mặt. Khẽ đưa tay kéo vạt áo, Nhậm Sương Bạch Tập Phong đưa tay chỉ tòa tiểu lâu trước mặt, gật gật đầu ra hiệu là đã đến nơi rồi. Nhậm Sương Bạch hạ giọng thật thấp hỏi, giờ ngươi định đi sao? Tập Phong phục sát người xuống đất gật đầu lia lịa. Giọng nói của Nhậm Xưng Bạch có vẻ bình tĩnh và trầm trầm. Ngươi đi được rồi đó Tập Phong. Nếu ngươi muốn hồ quán, ít ra cũng phải chờ một canh giờ sau để ta có thời gian hành động. Ngươi hiểu không? Tập Phong cũng cố ý hạ giọng thật thấp nói. Yên tâm đi, ta nhất định làm theo lời chỉ dẫn của ngươi Nhậm Bằng Hữu. Về phía ngươi, ngươi cũng không được tiết lộ việc này với bất kỳ ai đó. Nhậm Xưng Bạch gật đầu nói. Chắc chắn rồi. Thế là Tập Phong lập tức lao vào bóng đêm, thoáng chốc đã mất dạng trong dáng điệu mừng rỡ của hắn. Trông chẳng khác nào một phạm nhân vừa được đại xá. Nhậm Xưng Bạch im lặng nghe ngóng những âm thanh phát ra từ bên trong tòa tiểu lâu, ngầm tính toán các bước tập kích cứu người. Với người sáng mắt thì bố cục của tòa tiểu lâu này là như vậy. Từ bên ngoài bước lên năm bậc thạch cấp là cửa chính của tòa tiểu lâu. Hai bên cửa chính là hai cửa sổ đối lập, xứng với nhau qua cửa chính. Gian phòng thứ nhất bên phải trên lầu cũng có hai cửa sổ. Quá qua một chút nữa cũng có hai cửa sổ, nhưng nhỏ hẹp hơn nhiều. Toàn bộ tòa tiểu lâu chỉ thấy được bấy nhiêu, ngoài ra đều chìm trong bóng tối. Đương nhiên Nhậm Xương Bạch không nhìn thấy cửa, không nhìn thấy cửa sổ, nhưng chàng lại cảm nhận được hơi nóng yếu ớt của ánh đèn tỏa ra từ cửa sổ. Nhậm Xương Bạch cũng cảm nhận được trên lầu 2 không có đèn lửa chi hết. Nhưng chàng tin chắc rằng một khi chàng đến gần, hơi người từ bên trong phòng tỏa ra, đặc biệt là mùi tỏa ra từ cơ thể của Chung Nhược Tử, chàng nhất định sẽ nắm bắt dễ dàng. Thậm chí căn cứ vào độ đậm nhạt của mùi vị mà chàng sẽ biết được người có ở trong phòng hay không. Nhậm Xương Bạch không xác định được vị trí của Thi Tâm Ngấn lúc này, cũng không biết hiện giờ có phải đang là ca trực của y hay không. Chàng không mong giáp mặt với Thi Tâm Ngấn trong quá trình cứu người, bởi quá trình cứu Chung Nhược Tử thoát khỏi đây phải được giải quyết nhanh chóng, càng gọn gàng càng tốt. Tình thế không cho phép chàng chậm trễ dù chỉ một giây. Thời cơ chỉ thoáng qua rồi đi mất mà không bao giờ trở lại. Còn võ công của Thi Tâm Ngấn thì chẳng đơn giản chút nào. Một khi giáp mặt động thủ rất có khả năng phải mất nhiều thời gian, làm động đến bọn cảnh vệ của Quỷ Mã Bang. Một khi tín hiệu báo động được phát ra, địch nhân sẽ huy động toàn lực để vây công. Chừng đó không chỉ mục đích cứu người khó đạt được, mà thậm chí muốn thoát thân cũng không phải là chuyện dễ dàng. Sau một lúc toan tính mọi đường, Nhậm Xương Bạch nghiến chặt răng quyết định, giả như có thể cứu được Chung Nhược Tử ra một cách bí mật thì quá tốt, nhưng nếu lỡ bị đối phương phát hiện, chàng buộc phải dùng đến sát chiêu để giải quyết đối phương càng nhanh càng tốt. Bất kể kẻ ra mặt chặn đường là ai, đều phải hạ thủ tàn sát không chút lưu tình, không để cho địch nhân có chút cơ hội nào để báo nguy cầu viện. Chỉ cần cứu được người ra khỏi chốn này rồi, sau đó mặc tình địch nhân muốn thế nào cũng được, đơn đả độc đấu, kéo hết lực lượng ra để dây chiến. Ra mặt giao đấu, âm thầm giao đấu, chàng đều không ngán ngại. Cảnh đêm tối tăm mù mịt rất có lợi cho chàng. Trong hoàn cảnh thiếu ánh sáng, người sáng mắt hành động khó khăn nhưng lại chẳng ảnh hưởng gì đến người mù, thậm chí còn giúp ích cho Nhậm Xương Bạch dễ che giấu hành tung nữa. Thế giới này đối với chàng có chỗ nào mà không tăm tối như nhau. Sau một lúc ngồi im nghe ngóng và tính toán, Nhậm Xương Bạch từ từ đứng dậy, rồi đột ngột như một con dạ điểu bay vụt đi. Thoát cái thì thân hình chàng đã dán chặt trên tường lầu phía bên phải trên lầu 2. Chàng thận trọng đưa tay sờ soạt xung quanh. Không sai, sự tính toán của chàng khá chính xác. Bàn tay đã chạm vào khung cửa sổ. Chỉ có điều cửa sổ đã bị đóng chặt, hai cánh cửa phủ giấy dày cứng kín mít, không để lộ một khe hở nhỏ nào. Nhậm Xương Bạch đưa tay lên miệng thấm nước bọt, dùng đầu ngón tay đục thủng một lỗ nho nhỏ, sau đó dương cổ kề mũi gần lỗ thủng, nhẹ nhẹ hít vào một hơi thật sâu. Thế là một mùi hương nhẹ nhẹ thấm thoát, như đó qua mới nở còn ướt sương đêm. Một mùi hương mà chàng rất quen thuộc, chẳng đượm chút hương phấn son trần tục, nhẹ nhẹ trút vào tâm khảm của Nhậm Xương Bạch. Mùi hương tuy nhẹ nhưng lại rất đậm, rõ ràng Chung Nhược Tử đang ở trong phòng, thậm chí còn ở cách cửa sổ không xa nữa. Trong phòng, Ngoài mùi cơ thể của Chung Nhật Tự ra, không thấy có lẫn mùi cơ thể của bất kỳ người nào khác. Bước đầu, Nhậm Sương Bạch có thể xác định được chỉ có một mình Chung Nhật Tự ở trong phòng. Tiếp đó chàng lắng tai nghe ngóng, chỉ nghe tiếng hô hấp cực nhẹ. Tiếng hô hấp thế này chỉ có thể có ở người đang thức giấc. Nếu đang ngủ, hơi thở phải nặng và đều đặn. Ngủ càng say, hơi thở càng nặng càng đều. Giờ này Chung Nhật Tự vẫn còn thao thức. Điều đó cũng có thể hiểu được rằng ở vào hoàn cảnh của nàng, làm sao có thể chợp mắt một cách dễ dàng thế được. Cố hạ giọng thật thấp, Nhậm Sương Bạch kề miệng gần lỗ hổng gọi: "Chung cô nương, Chung cô nương." Sau một thoáng im lặng, bắt đầu nghe thấy tiếng y phục ma sát vào nhau, nghe thấy tiếng bước chân, cố đi cho thật nhẹ nhàng nhưng lại rất là gấp gáp. Bước đến bên cửa sổ, làn hương nồng nàn quen thuộc đã đến sát cửa sổ rồi. "Sương Bạch ca, huynh đó sao?" Giọng nói hơi run run, thể hiện rõ sự trông chờ và mừng vui, không giấu được nỗi xúc động đến nghẹn ngào. Chỉ vài tiếng ngắn ngủi ấy nhưng cũng đủ thể hiện được tất cả những khao khát, mong chờ, thương nhớ của bao ngày qua. Lòng Nhậm Sương Bạch bỗng trỗi dậy một cảm xúc mà ngay cả bản thân chàng cũng cảm thấy kinh ngạc. Sống mũi chàng cay xè, nước mắt cay cay, nông nóng, thậm chí còn ương ướt, mạch máu nơi bắp tay của chàng cũng giật thình thịch. Cố gắng đè nén cảm xúc ở trong lòng, Nhậm Sương Bạch hạ giọng nói: "Chính là tại hạ đây, Chung cô nương. Nàng tạm thời đứng yên chỗ này, đừng dịch chuyển mà gây ra tiếng động làm chúng sinh nghi. Nghe cho rõ các câu hỏi và trả lời ta." Giọng của Chung Nhật Tự cũng nghe rõ ràng, nàng đang cố gắng đè nén cảm xúc ở trong lòng nói: "Muội đang nghe đây, Sương Bạch ca." Nhậm Sương Bạch chậm rãi hỏi: "Trong phòng phải chăng chỉ có một mình nàng?" Chung Nhật Tự đáp: "Chỉ có một mình muội, bọn cảnh vệ canh giữ muội đều ở bên ngoài cả. Sương Bạch ca, bên trong cánh cửa là những chấn song bằng sắt, cổng nào cổng nấy đều to bằng ngón tay cái. Huynh có cách gì để vào đây không?" Nhậm Sương Bạch nói: "Chờ lát nữa ta sẽ nghĩ cách." "Chung cô nương, ai đang canh giữ ở bên ngoài? Là người của Quỷ Mã Bang hay là phía Thi Tâm Ngấn vậy?" Chẳng có thời gian để hỏi, Nhậm Sương Bạch xem bằng cách nào mà chàng biết rõ như vậy. Chung Nhật Tự vội đáp: "Canh giữ ở bên ngoài là tên cấp đại đầu mục của Quỷ Mã Bang, tên ác quỷ Thi Tâm Ngấn và tên đồng bọn họ Hùng của hắn thường xuyên thay phiên canh giữ ở dưới lầu. Có điều thỉnh thoảng chúng cũng hay lên đây để kiểm tra. Hình như giữa chúng cũng chẳng mấy tin tưởng gì nhau." Nhậm Sương Bạch lại hỏi: "Hiện thời người bên dưới lầu là Thi Tâm Ngấn hay là tên họ Hùng?" Chung Nhật Tự nhẹ nhàng đáp lời: "Là gã họ Hùng." Im lặng một thoáng, Nhậm Sương Bạch xót xa nói: "Chung cô nương, mấy ngày qua nàng chịu khổ nhiều quá rồi." Bên trong cửa có tiếng nấc nghẹn, nhưng ngay lập tức tiếng nấc nghẹn bị nuốt vào trong lòng. Giọng của Chung Nhật Tự không mấy tự nhiên nói: "Cũng không đến nỗi nào, Sương Bạch ca. Còn sống được để nhìn thấy huynh là điều an ủi lớn nhất của muội rồi." Nhậm Sương Bạch buông lỏng cơ bắp ở trên người nói: "Nàng cứ yên tâm, giờ ta tìm cách vào phòng đây." Chung Nhật Tự vội nói: "Cửa phòng đang đóng chặt, chỉ cần không làm phát ra tiếng động quá lớn thì bên ngoài chẳng thể nghe thấy được. Sương Bạch ca có cần muội ra đứng ngoài cửa canh chừng không? Vạn nhất có xảy ra chuyện gì bất thường, muội còn biết mà báo trước cho huynh." Nhậm Sương Bạch hơi do dự một thoáng rồi nói: "Thôi được, nhưng nhớ là bước đi cho nhẹ nhàng một chút." Nghe tiếng bước chân của Chung Nhật Tự đi về phía xa, Nhậm Sương Bạch rút miếng đao ra, cổ tay hơi dựng lên, thành miếng đao phát ra tiếng oang nho nhỏ. Dựng đứng dậy, đưa vào trong cửa sổ, Nhậm Sương Bạch cẩn thận kiểm tra độ lớn của song sắt và khoảng cách giữa các chấn song. Sau đó hơi nghiêng miếng đao một góc nhỏ, cánh tay chàng di chuyển tới lui với một tốc độ kinh nhân, dùng đao phong để cứa đứt chấn song sắt. Do tốc độ di chuyển qua lại cực nhanh và cũng do sự tiếp xúc giữa đao phong và thanh sắt quá nhỏ nên tiếng cưa sắt càng kẻ cao vút, giờ cũng quá thành tiếng âm âm nho nhỏ, lúc được lúc mất do tần số âm ba quá cao gây ra. Chỉ thấy từng đám quả quang lóe lên mà thôi. Thanh sắt nhanh chóng bị đứt lìa. Nhậm Sương Bạch bẻ cong thanh sắt, nhanh chóng luồn người lướt qua trong phòng, đồng thời hạ giọng gọi nho nhỏ: Chung cô nương. Chung Nhật Tự nãy giờ tiếng là đứng canh ở cửa, nhưng xong một chẳng lúc nào rời khỏi cửa sổ. Nhậm Sương Bạch lên tiếng gọi, nàng liền lên tiếng đáp lời. Hai người chưa kịp có hành động gì tiếp theo thì đã nghe tiếng bước chân nặng nề vang lên ở bên ngoài. Tiếp đó là tiếng gõ cửa nói: mở cửa đi, Chung cô nương, ta muốn vào phòng xem thử. Chung Nhật Tự nhìn Nhậm Sương Bạch khoát tay, làm một cử chỉ ra hiệu, chớ có lên tiếng. Sau đó cất giọng băng lạnh nói: mở cửa, đêm hôm khuya khoắt thế này ngươi định xông vào phòng của ta làm gì chứ? Giọng của người bên ngoài ra vẻ hết sức gấp rút nói: hình như ta nghe có tiếng động từ ở bên ngoài phát ra. Chung cô nương, tại hạ mang trách nhiệm ở bên người, không thể không vào trong xem thử, nếu để xảy ra sơ sót gì, tại hạ không gánh nổi trách nhiệm. Chung Nhật Tự cố làm ra vẻ bực mình nói: tiếng động lạ gì chứ, ta ở bên trong căn phòng này còn không nghe thấy, ngươi ở bên ngoài làm gì mà nghe được? Chắc ngươi ngủ gục rồi giật mình tưởng tượng ra mấy tiếng này tiếng nọ, nghi thần nghi quỷ chứ gì. Ngay lúc đó từ ở dưới lầu có một giọng nói băng lạnh vọng lên: lão đệ, nửa đêm nửa hôm đập cửa phòng của người ta làm gì vậy? Giọng ở bên ngoài cửa e dè đáp lại: hùng gia, lúc nãy tại hạ nghe thấy có tiếng động lạ từ trong phòng vọng ra, vì không yên tâm nên mới gõ cửa hỏi thử. Hùng Tuấn cười lạnh rồi nói: tài người coi bộ thính dữ ha, ta còn không nghe thấy gì mà ngươi đã nghe thấy. Lão đệ, đi tránh ra chỗ khác nghỉ ngơi đi, đừng quấy nhiễu hảo mộng của chung cô nương nữa. Tên đại đầu mục ở bên ngoài vẫn chưa chịu phục, y cãi lại: người ở dưới lầu, còn ta ở trên lầu, ta ở gần hơn nên nghe rõ ràng hơn ngươi. Ở dưới lầu chừng như Hùng Tuấn đã trở về chỗ cũ, lạnh lùng nói vọng lên: thôi đi nghỉ đi, để dành sức dùng vào chỗ cần dùng. Tên đầu mục bên ngoài lầm bầm chửi đổng mấy câu rồi cố ý bước chân thật nặng nề bỏ đi. Chung Nhật Tử áp tay vào cửa, nghe thấy bước chân đã bỏ đi xa rồi mới quay người lại, xong một rực lửa nhìn Nhậm Sương Bạch. Nàng bước nhanh đến mấy bước, dừng lại một thoáng rồi cuối cùng ngã nhào vào lòng của Nhậm Sương Bạch, siết chặt thân hình nhỏ nhắn mềm mại ở trong lòng. Nhậm Sương Bạch tham lam hít lấy hít để mùi u hương nhẹ nhẹ tỏa ra từ cơ thể, từ mái tóc của Chung Nhật Tự, nói như người ngủ mê: cuối cùng ta cũng đã tìm thấy được nàng, Chung cô nương. Trước khi tìm thấy nàng, trái tim ta cứ treo ngược lên tầng không vậy. Chung Nhật Tự ngẩng mặt lên, lệ nóng nhòe nhoẹt ở trên má rồi nói: muội nhớ huynh lắm, Sương Bạch ca, muội cứ sợ suốt đời muội không bao giờ còn gặp lại huynh nữa. Vỗ nhẹ nhẹ lên đầu vai của Chung Nhật Tự, Nhậm Sương Bạch đã lấy lại được bình tĩnh rồi nói: chúng ta rời khỏi chốn này rồi sẽ tính sao, để trễ e rằng lại sinh biến nữa. Chung Nhật Tự gật đầu hỏi: chúng ta đi thế nào bây giờ? Nhậm Sương Bạch hơi khom người xuống rồi nói: để ta cõng nàng. Chung Nhật Tự biết khinh công của mình quá kém, không đủ sức để ứng phó với tình hình trước mắt, chẳng chút do dự, nàng trèo ngay lên lưng của Nhậm Sương Bạch, ôm chặt lấy cổ chàng. Nhậm Sương Bạch một tay giữ chặt nơi thắt lưng Chung Nhật Tự, nhẹ nhàng bước tới bên cửa sổ, hai chân hình quá thành, vô cùng nhẹ nhàng lướt ra khỏi phòng. Đêm vẫn tĩnh lặng, tối đen như mực. Lão Lạc Đà lưng còng đang cõng Nhậm Sương Bạch và Chung Nhật Tự tung gió chạy suốt đêm, đến khi trời vừa hừng sáng mới dừng chân. Hơn nửa đêm chạy suốt không nghỉ khiến cho cả người và ngựa đều mệt nhoài. Với cước trình của lão Lạc Đà, chạy từ nửa đêm đến giờ ít ra cũng có đến trăm dặm, chứ chẳng ít. Chỗ hiện thời cách Lạng Nhạc Pha có thể nói là đủ xa để dừng chân nghỉ ngơi rồi. Chỗ người ngựa dừng chân là một thảo liêu nằm cách đường trái khá xa. Bốn bề xung quanh thảo liêu cây cỏ mọc đầy, trông khá kín đáo và yên tĩnh. Chỗ này dùng để dừng chân nghỉ tạm là khá lý tưởng. Quét dọn sơ qua bên trong thảo liêu, Nhậm Sương Bạch lấy tấm chăn da dê trải ra, đỡ Chung Nhật Tử nằm xuống. Còn chàng thì ngồi bên cạnh xếp bằng tròn, định hành công điều tức để lấy lại công lực hao tổn trong đêm qua. Quý thính giả thân mến, Ma Đao Quỷ Ảnh phần thứ 24, tác giả Liễu Tạc Dương đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để theo dõi tiếp phần 25 trong chương trình kế tiếp.